Hồ lô này Liên Mạn Nhi có thể không cho người ngoài xem, nhưng nàng không thể không cho người trong nhà xem. Lục gia lần này vào kinh rất cực khổ, trước năm mới có lẽ sẽ không ra cửa nữa chứ. Liên Mạn Nhi nói chuyện phiếm với Trầm Lục. Nghỉ mấy ngày, còn phải tới doanh trại xem xét một chút. Trầm Lục liền nói, có rất nhiều con cháu Trầm gia đảm nhận chức vụ trong quân. Phần lớn thời gian trong năm của Trầm Lục đều sống trong doanh trại. Mà đến gần cuối năm, hắn muốn tới doanh trại tuần tra một lần. Liên Mạn Nhi từng nghe Trầm Cẩn nói, có đôi lần Trầm Lục thậm chí ăn Tết trong quân doanh. Các ngươi định khi nào về thôn? Trầm Lục hỏi Liên Mạn Nhi, chắc sẽ trong 2 ngày tới. Xem Lục gia còn căn dặn gì, với xem ca ca của ta còn cần sắp xếp gì không nữa. Tỷ tỷ ta sắp thành thân, phải về nhà chuẩn bị một chút. Liên Mạn Nhi liền nói, chuyện này ta biết, Ngũ Lang đã nói với ta. Trầm Lục liền nói, thời gian còn kịp, đừng đi vội vã. Các ngươi cũng nên làm quen với những người trong phủ thành. Liên Mạn Nhi hiểu, đây là Trầm Lục chỉ bảo nàng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Phía ngoài vang lên tiếng bước chân, Ngũ Lang và Trương Thị, Liên Chi Nhi từ bên ngoài vào. Liên Mạn Nhi nhân cơ hội kéo Tiểu Thất đứng lên, cáo từ Trầm Lục. Cũng không còn sớm nữa, Lục gia đi đường xa mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Trầm Lục gật đầu, nhìn Liên Mạn Nhi thật kỹ một lần. Cả nhà rời khỏi Trầm Phủ, trở lại nhà ở ngõ Tùng Thụ. Liên Thủ Tín và Trương Thị chú ý tới hộp gỗ Liên Mạn Nhi sai người cầm về. Đây là cái gì vậy? Trương Thị hỏi. Là đồ trang trí Lục gia tặng ạ. Liên Mạn Nhi vừa trả lời vừa sai Tiểu Hỷ đem hộp cất vào trong tủ, vật dễ hỏng nên cất trong tủ để tránh phiền toái. Mẹ, mẹ và tỷ xem Phượng Hoàng lâu rồi, cảm thấy ra sao? Hời hợt nói xong, Liên Mạn Nhi lập tức chuyển chủ đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, áo gấm về làng Edit. An từ trước đến nay Liên Mạn Nhi là người có chủ kiến, mà rất nhiều chuyện trong nhà cũng do nàng làm chủ, chưa từng xảy ra sai lầm. Lần này Trương Thị cũng theo thói quen không hỏi nhiều, lập tức nói về kiến trúc Phượng Hoàng lâu với Liên Mạn Nhi. Đợi đến khi tất cả mọi người trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi, Liên Mạn Nhi nằm trong chăn, mắt đã nhắm nhưng đầu vẫn không nghỉ ngơi. Liên Chi Nhi ở cạnh nàng chở mình một cái. Mạn Nhi, muội đã ngủ chưa? Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi. Liên Mạn Nhi cũng chở mình, nằm đối mặt với Liên Chi Nhi. Mạn Nhi, muội đã từng suy nghĩ, sau này sẽ gả tới nhà ai chưa? Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi. Là tỷ muội nghĩa là không có chủ đề nào không bàn luận được. Liên Chi Nhi sắp xuất giá, tất nhiên sẽ nghĩ tới tương lai của muội muội. Muội thật sự chưa nghĩ tới. Liên Mạn Nhi do dự một chút mới lên tiếng, tỷ, thật ra muội rất hâm mộ tỷ. Tương lai muội được như tỷ và Gia Hưng ca thì thật là tốt. Sợ là không được, đây chính là môn đăng hộ đối. Dù cha mẹ không soi mói chuyện này thì tỷ sợ cũng không được. Liên Chi Nhi liền nói, nhưng muội vốn cũng không phải dòng dõi huyết thống gì đặc biệt mà. Liên Mạn Nhi liền nói, giống như Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng như vậy, hai nhà hiểu rõ gốc gác, hòa thuận vui vẻ, tính tình hai người cũng hợp nhau. Có thể đoán trước được, cuộc sống sau khi cưới cũng sẽ thoải mái trôi qua. Dù hiện tại môn hộ Liên gia cao hơn Ngô gia, nhưng lúc ban đầu đính hôn, hai nhà là môn đăng hộ đối. Mà giờ dù dòng dõi có khác biệt thì nhà nàng cũng không phải kẻ hám lợi, Ngô gia cũng không phải người bảo thủ, lòng dạ hẹp hòi không chấp nhận được chuyện này. Hơn nữa, tình cảm hai nhà tốt, Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng cũng hợp ý nhau. Thật ra thì, nếu như hai người có thể tình đầu ý hợp thì môn hộ nhà đối phương hơi thấp một chút cũng không sao. Liên Mạn Nhi rất có lòng tin với người nhà của mình, mà trừ tình huống đó ra thì môn đăng hộ đối rất trọng yếu. Liên Mạn Nhi lại nói, cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối sẽ càng thêm thuận lợi, mọi người sẽ dễ dàng được hạnh phúc hơn. Tỷ, có phải do tỷ sắp thành thân rồi nên vội vàng thay muội không? Đừng có vội, vẫn còn sớm mà. Tỷ nhìn xem tỷ bao nhiêu tuổi mới đính hôn, muội còn muốn ở nhà hưởng phúc thêm mấy năm nữa. Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Chi Nhi hình như vẫn còn lời muốn nói nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không nói gì. Nghe tiếng hít thở của Liên Chi Nhi dần đều đặn, Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hồi tưởng lại tình cảnh gặp Trầm Lục lúc tối, lại nghĩ tới một đôi hồ lô trong tủ kia, Liên Mạn Nhi cảm thấy trằn trọc khó ngủ. Có phải Trầm Lục có ý đó không? Quản hắn nghĩ gì làm gì chứ? Liên Mạn Nhi nghĩ, nàng mới 13 tuổi, nàng còn chưa muốn gả đi. Nàng là chân to, Trầm Lục từng ghét bỏ nàng là chân to. Cha nàng chỉ mới là tiểu quan. Dù sao bộ dáng này của Trầm Lục cũng thể hiện sẽ không bắt buộc nàng, sẽ không xuống tay ở chỗ Liên Thủ Tín và Trương Thị. Vậy nàng còn lo lắng cái gì? Cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Bối cảnh Trầm ra như vậy, đến cuối cùng Trầm Lục sẽ thay đổi chủ ý thôi. Gió thổi làm mặt nước gợn sóng nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới đáy nước. Có những chuyện, những tình cảm cuối cùng cũng phải thả bay theo gió. Nàng có chuyện nàng cần làm, có đường nàng muốn đi. Những thứ khác cứ để chúng theo gió bay đi đi. Suy nghĩ thấu đáo rồi, Liên Mạn Nhi cảm thấy vô cùng thanh thản. Nàng nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Sau khi dự tiệc ở Trầm gia, cả nhà ở lại phủ thành thêm mấy ngày. Ngũ Lang phải tham gia kỳ thi nhỏ ở thư viện. Người trong nhà cũng nhận được vài thiếp mời, đều là mời đến uống rượu xem hí khúc. Các nàng cũng làm tiệc rượu, xem hí khúc ở nhà vài lần. Mọi người đều biết Liên Chi Nhi sắp thành thân nên rối rít tới tặng đồ. Liên Mạn Nhi đều sai người ghi lại danh sách, làm tư liệu cho việc lui tới quan hệ sau này. Chờ Ngũ Lang thi xong, cả nhà liền chuẩn bị hành lý. Ngũ Lang dẫn theo tiểu thất tới Trầm gia từ biệt Trầm Lục. Những ngày vừa qua Trầm Lục cũng rất bận rộn, đang chuẩn bị đi tới quân doanh. Ngũ Lang tới từ giã, Trầm Lục chỉ dặn dò hai câu liền thôi. Ngày hôm sau, cả nhà lên xe ngựa trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Lần này về nhà khác với lần trước, có cảm giác như áo gấm về làng. Ban đầu, cả nhà cũng không nghĩ như vậy nhưng lúc vừa tới huyện thành Cẩm Dương, đám người chi huyện đã tới cửa đưa thiếp, khiến cho bọn họ ý thức được chuyện này rất nhanh. Chuyện Ngũ Lang vào kinh được hoàng đế triệu kiến, ban thưởng ngân lượng và chức quan đã truyền về huyện Cẩm Dương từ trước khi bọn họ về. Xã giao tiệc tùng ở huyện thành 2 ngày, cả nhà mới thoát thân, mà xe của họ vừa tới trấn Thanh Dương thì đã thấy các vị hương thân ở Tam Thập Lý Doanh Tử và thôn trấn gần đó đứng tiếp đón. Cuối cùng, cả nhà rốt cục có thể ngồi vững trên giường gạch nhà mình, không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu bảo ta chọn, ta thả xuống ruộng làm việc một ngày còn hơn. Liên Thủ Tín oán thán với Trương Thị và mấy hài tử. Trương Thị cũng rất đồng cảm, quen rồi sẽ tốt hơn. Liên Mạn Nhi liền cười, hơn nữa không phải ngày nào cũng như vậy. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều cười, dù có oán trách chút thì bọn họ cũng vẫn vui mừng. Về đến nhà, tất nhiên vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Đầu tiên cả nhà bàn bạc xem có nên mở tiệc không, có phải quá rêu rao rồi không. Liên Thủ Tín liền nói, Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy điệu thấp một chút sẽ tốt hơn. Hiện tại chúng ta không cần mời khách, đợi đến Tết đi, lúc đó chắc sẽ tặng quà qua lại. Chúng ta chọn một hai ngày mời tất cả mọi người tới. Liên Mạn Nhi liền đề nghị, như vậy cũng tốt, qua vài ngày còn phải lo liệu chuyện của tỷ tỷ. Ngũ Lang cũng nói, cả nhà đều cảm thấy ý kiến này rất tốt, liền quyết định như vậy. Ngũ Lang về rồi, ngày cưới của Chi Nhi cũng sắp tới, ta còn phải bàn bạc thêm với nhà Gia Hưng, quyết định nốt mấy chuyện nữa. Liên Thủ Tín nói, quay về lúc này chủ yếu là vì chuẩn bị cho việc Liên Chi Nhi xuất giá. Con đã nói với Gia Hưng ca rồi, tối nay mời cả nhà bọn họ tới nhà chúng ta dùng cơm. Ngũ Lang liền nói, vừa rồi trong số những người nghênh đón bọn họ tất nhiên không thể thiếu cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng. Lúc ấy nhiều người, không tiện nói rõ nên Ngũ Lang nói với Ngô Gia Hưng, buổi tối hai nhà cùng nhau ăn cơm bàn bạc. Buổi tối, Trương Thị sai nhà bếp làm ra một bàn thức ăn thịnh soạn, mời mấy người Ngô gia tới. Gần tới ngày cưới, Liên Chi Nhi phải kiêng kỵ một chút. Trong tây phòng bày một bàn riêng, cũng chuẩn bị mấy món ăn tinh xảo. Ba cô nương Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc ăn ở đây. Trên bàn rượu ở đông phòng, người hai nhà vừa ăn uống,

Dù sao ba người nhà Liên Diệp Nhi có ý này cũng khiến cho người ta vui vẻ. Nói chuyện về Liên Chi Nhi một lát, Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi là trong những ngày các nàng rời đi, ở nhà có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì, vẫn như cũ thôi ạ. Liên Diệp Nhi liền nói với Liên Mạn Nhi, biết Ngũ Lang Ca được gặp Hoàng đế, Tứ Thúc và Tứ Thẩm làm quan, mọi người đều rất vui mừng. Còn có người tới nhà muội hỏi thăm. Nhà muội cũng được thơm lây, ngày càng nhiều người tìm cha muội làm vật dụng. Liên Diệp Nhi nói đến đây liền cười. Đây là chuyện tốt, nhưng chủ yếu do tay nghề của Tam Bá tốt. Liên Mạn Nhi cũng cười nói. Nhà cũ bên kia có nói gì không? Liên Mạn Nhi hơi hạ giọng hỏi Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, muội cũng đang định nói với tỷ. Liên Diệp Nhi liền nói, vừa biết chuyện này, ông nội đã gọi cha muội về, muội cũng đi theo. Ông nội còn rơi nước mắt, nói Tứ Thúc làm rạng danh tổ tông. Ông nội còn bảo bà nội làm hai đĩa thức ăn, giữ cha muội ở lại ăn cơm, còn uống hai chén rượu. Liên Mạn Nhi ồ một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Ông nội như vậy, còn người khác thì sao? Bà nội không nói gì, vẫn trầm mặt như bình thường. Muội thấy bà lén hỏi đại tẩu, hỏi có thật là Tứ Thẩm cũng làm quan hay không? Liên Diệp Nhi đáp. Liên Mạn Nhi liếc mắt nhìn Trương Thị, không nhịn được cười. Trương Thị không nói chuyện, trên mặt có chút căng thẳng nhưng hiển nhiên rất chú ý đến chuyện Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đang nói. Vậy đại tẩu trả lời là đúng, đúng không? Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Diệp Nhi gật đầu, cũng cười theo. Tứ Thẩm, Mạn Nhi tỷ, hai người không biết. Lúc nghe đại tẩu xác nhận Tứ Thẩm thật sự làm quan, mặt lão thái thái trông ra sao đâu? Lão thái thái có nói gì không? Không mắng thím sao? Trương Thị liền hỏi. Con không nghe thấy bà mắng. Liên Diệp Nhi liền nói. Hình như bà rất không phục. Còn nói. Nói Tứ Thẩm là nhờ vào hào quang của Tứ Thúc. Nói đến đây, Liên Diệp Nhi lè lưỡi, đột nhiên dừng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, nhắc nhở edit, An lão thái thái còn nói gì nữa? Trương Thị hỏi. Chắc chắn là chẳng nói được gì tốt đẹp rồi. Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ, con nghĩ mẹ đừng nên hỏi, biết rồi lại tức giận. Mẹ không giận. Trương Thị nói, bà là loại người gì, có thể nói ra những lời gì? Qua bao nhiêu năm mẹ còn không biết sao? Diệp Nhi, con nghe thấy gì cứ việc nói. Chúng ta coi như chuyện cười mà nghe một chút. Liên Mạn Nhi nhìn Trương Thị một cái, nàng biết Trương Thị nói thật lòng. Dù biết lời Chu Thị nói khó nghe, Trương Thị sẽ khó tránh khỏi không được thoải mái nhưng chỉ không thoải mái một chút thôi, rất nhanh sẽ hết. Không chỉ có Trương Thị mà cả nhà Liên Mạn Nhi từ trên xuống dưới đều học được cách không để tâm với những người ở nhà cũ. Bà nội nói gì? Liên Mạn Nhi liền chọc chọc Liên Diệp Nhi, bảo nàng nói. Bà nói, Tứ Thẩm cố sống cố chết đòi gả cho Tứ Thúc. Nói lúc đính hôn là nhà mẹ đẻ của Tứ Thẩm nhìn ra sau này Tứ Thúc có tiền đồ. Liên Diệp Nhi đành nói ra. Liên Diệp Nhi nói xong, Trương Thị liền nở nụ cười. Bà nói những lời này, thím không tức giận chút nào. Trương Thị liền nói, dù sao việc thím làm nhũ nhân này cũng là nhờ vào hào quang của cha bọn nhỏ. Có làm sao đâu, nhà ai chả vậy. Cha bọn nhỏ có tiền đồ, thím đi theo hưởng phúc, đó là do thím có phúc. Bà cũng không phải không biết, cha bọn nhỏ có thể được chức quan này, phần lớn là nhờ vào mấy đứa Ngũ Lang. Nếu không sao lại là Ngũ Lang vào kinh chứ không phải cha bọn nhỏ vào kinh chứ. Trong lòng bà hiểu nhưng vẫn nói lệch đi, còn không phải vì Ngũ Lang là do thím sinh ra sao. Bà nghĩ muốn ôm hết công lao về phía mình, còn nói tới chuyện đính hôn lúc ban đầu, thật giỏi. Bà thích nói cứ để bà nói. Dù bà nói sao, chuyện này cũng không khác được. Mọi người đều biết suy nghĩ, phải trái trắng đen ra sao cũng không do bà quyết định. Mọi người trong phòng đều gật đầu. Triệu Thị nhìn Trương Thị, hâm mộ. Bà hâm mộ Trương Thị cũng không hoàn toàn bởi Trương Thị có phúc. Bà tự cảm thấy chuyện này bà dù hâm mộ cũng không được. Bà hâm mộ Trương Thị phần nhiều là do cách Trương Thị cư xử với những chuyện của Chu Thị, có thể suy nghĩ thông suốt, rõ ràng như vậy. Trương Thị đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Chu Thị. có con trai cho nên mới có thể nắm chắc như vậy, nhất là con trai có tiền đồ như vậy, mà con gái, dù sao cũng kém rất nhiều. Nghĩ tới đây, Triệu thị không tránh khỏi nhìn Liên Diệp Nhi, trong mắt ánh lên chút ảm đạm. Đúng rồi, cha muội chắc sẽ nói với Tứ Thúc, bảo Tứ Thúc sớm đi nhà cũ, thăm lão gia tử và lão thái thái. Liên Diệp Nhi bất chợt nghĩ ra điều gì, liền nói với Liên Mạn Nhi, tối qua cha muội dẫn mọi người tới đây chính là để làm việc này. Mẹ con muội đã nói với cha rồi, không cần chúng ta nói, Tứ Thúc và Tứ Thẩm nhất định đã có sắp xếp. Cũng không phải chúng ta không nói thì Tứ Thúc, Tứ Thẩm sẽ không đi nhà cũ. Bình thường Tứ Thúc và Tứ Thẩm tặng đồ cho nhà cũ cũng không phải do chúng ta nói mới tặng. Cha muội chính là tính tình này, cha không biết nói chuyện. Cũng may Tứ Thúc, Tứ Thẩm không để bụng. Liên Diệp Nhi xấu hổ nói, tam bá bọn nhỏ có tính tình ra sao, chúng ta đều biết. Trương Thị liền nói, bởi vì hiểu rõ nhau cho nên mới có thể bao dung, hôm qua nhiều chuyện quá nên không đi được. Sau đó thì trời tối, tối lửa tắt đèn cũng không đi sang nhà cũ, sợ quấy rối giấc ngủ của hai ông bà. Định để hôm nay mới đi, thật ra thì cũng do cuộc sống bây giờ của chúng ta nên chúng ta mới cư xử như vậy. Nếu là người nông dân cũng không để tâm những điều này, nhà cũ bên kia cũng không nói những điều này. Dừng một chút, Trương Thị lại nói, với người nhà nông, kiếm sống là quan trọng nhất. Sau khi ở riêng, cha con là hai nhà riêng biệt. Có chuyện cần hỗ trợ thì không sao, bình thường đều tự mình kiếm sống, nào có thời gian nhẹ nhàng quan tâm, hỏi han ân cần, tới tới lui lui. Những thứ này trong mắt người nông dân đều là làm bộ làm tịch. Triệu Thị gật đầu, những gì các ngươi làm đã quá đủ rồi, 10 giảm 8 thôn đều biết, không ai không khen ngợi. Nói đến cách các ngươi cư xử với lão gia tử và lão thái thái thì không ai tìm ra lỗi nào, cứ như vậy cũng tốt. Trương Thị khẽ thở dài một cái, chúng ta dù sao cũng không thẹn với lương tâm của mình, cũng không mong điều khác. Mấy người đang nói chuyện trong phòng thì Liên Thủ Tín ở tiền viện sai người tới truyền lời, nói muốn đi nhà cũ, hỏi mấy người Trương Thị có muốn đi cùng hay không. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Diệp Nhi, nàng biết nhất định là Liên Thủ Lệ thúc giục Liên Thủ Tín đi thăm Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Mẹ, nếu không chúng ta cùng đi xem, sau này bận rộn chuyện của tỷ tỷ, chúng ta sẽ không có thời gian. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, vậy thì đi một chút xem sao. Trương Thị suy nghĩ một chút liền gật đầu. Mẹ mặc bộ triều phục kia vào đi. Món đồ quý giá như vậy, nhất định phải để ông bà nội thấy còn vui mừng cùng. Liên Mạn Nhi nháy mắt với Trương Thị. Ừ, để mẹ mặc vào. Trương Thị gật đầu đồng ý, bảo cha con tới đây thay quần áo luôn đi. Trương Thị mặc triều phục, Liên Thủ Tín cũng không thể chỉ mặc quần áo thường ngày, cũng phải thay sang quan phục, để Liên Lão Gia Tử và Chu Thị cùng cao hứng. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi thấy các nàng chuẩn bị đi nhà cũ nên đứng dậy cáo từ. Tam bá mẫu bọn nhỏ không cùng chúng ta đi sao? Trương Thị mời Triệu Thị đi cùng. Không được, nhà ta còn có chút việc. Triệu Thị liền nói, Tứ Thẩm bọn nhỏ, ta nói thật với ngươi, qua bên kia, ta rất sợ. Trương Thị nghe Triệu Thị nói vậy cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ bảo Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nếu rảnh cứ qua đây chơi rồi mới sai người tiễn hai mẹ con ra ngoài. Một lát sau, Liên Thủ Tín từ tiền viện vào. Trương Thị đã thay quần áo, giờ lại giúp Liên Thủ Tín thay. Tam bá bọn nhỏ trở về hay cùng chúng ta qua nhà cũ? Trương Thị vừa giúp Liên Thủ Tín thay y phục vừa hỏi. Đi cùng hai mẹ con Diệp Nhi. Liên Thủ Tín liền nói. Vừa rồi Tiểu Hạch Đào đứng ở cửa thấy tam bá đi về phía nhà cũ, cũng không đi cùng theo mẹ con Diệp Nhi tỷ về nhà. Tiểu Thất đi từ ngoài vào nói, nhất định là đi báo tin với nhà cũ rồi. Liên Thủ Tín đánh một cái liếc mắt với Trương Thị, hai người chăm miệng một lời cùng nhau nói. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, người này quá đáng thương đi. Chỉ tiếc, hai lão nhân bên kia lòng đã nghiêng về hướng khác, không đổi được rồi. Cha, mẹ, lát nữa chúng ta qua nhà cũ, bây giờ con có mấy lời cần phải nói rõ trước với hai người. Liên Mạn Nhi liền nói, ngày trước đại đương gia làm quan bát phẩm, kết quả liền gà bay chó sủa, loạn thành cái dạng kia. dù chức quan này của cha chỉ là chức xuông nhưng trong mắt dân chúng vẫn rất dọa người. Hạ nhân nhà chúng ta, con đều dạy dỗ rồi, bên nhà cũ cũng không thể lơi là. Con cũng nghĩ vậy. Ngũ lang liền nói, hôm nay chúng ta qua đó phải nói những lời này. Mấy ngày nữa, con sẽ nói rõ trong tiệc cưới của tỷ tỷ, không cho người có ý đồ lợi dụng. Bình thường nhờ người ta chăm nghe ngóng một chút, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, chuyện này quả thật nên làm. Liên Thủ Tín nghiêm túc gật đầu, hoàng đế ban thưởng chức quan cho cha. Cha chưa làm được gì cho dân chúng, cũng chưa tạo phúc gì cho bà con xung quanh, càng không thể ỷ quyền mà ức hiếp người khác, gây tai họa cho người ta. Nếu thật có chuyện như vậy, cha là người đầu tiên không tha cho hắn. Đúng vậy, đến đó cứ nói như vậy. Cả nhà chỉnh trang gọn gàng, bàn bạc ổn thỏa xong liền đi tới nhà cũ. Vừa tới cửa nhà cũ đã thấy cửa lớn nhà cũ mở rộng. Liên lão gia tử mặc thật chỉnh tề đi ra ngoài, theo sau ông, bên trái là Liên Thủ Nhân, bên phải là Chu Thị. Liên Kế Tổ và Tưởng Thị mỗi người một bên dìu Chu Thị. Phía sau, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị, Tứ Lang, Lục Lang, Liên Nha Nhi, Liên Đoá Nhi, đại nữ nữ đứng thật ngay ngắn. Tất cả mọi người ở nhà cũ đều ra ngoài, nghênh đón nhà Liên Mạn Nhi ở cửa lớn. Liên lão gia tử thật không phải người bình thường. Liên Mạn Nhi nhìn tư thế ông đứng trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Liên lão gia tử đã dẫn người ra đến cửa. Liên lão gia tử nhìn thấy Liên Thủ Tín, liền vội vàng tiến lên hai bước, làm bộ sẽ quỳ xuống. Liên Thủ Tín sao có thể để Liên lão gia tử lại ông? Ông liền bước nhanh lên phía trước quỳ xuống đỡ Liên lão gia tử lên ngay trước khi ông ta quỳ xuống. Ngũ lang và tiểu thất cũng tiến lên cùng đỡ Liên lão gia tử. Mọi người ở nhà cũ phía sau Liên lão gia tử cũng làm bộ quỳ gối theo nhưng tất nhiên không có ai định lại thật. Chu thị càng đứng thẳng chân thẳng lưng, mặt xa sầm thể hiện ý không tình nguyện, chỉ thiếu nói ra nếu không phải Liên lão gia tử bắt buộc, bà sẽ không ra cửa nghênh đón mấy người Liên Thủ Tín. Cha, cha nhìn cha xem, đây là làm gì? Liên Thủ Tín nói, ông nội, cha mẹ con cố ý mặc quan phục tới đây để ông bà nội cùng cao hứng. Tiểu thất đỡ một tay Liên lão gia tử, cười nói, ông nội, ông có cao hứng không? Cao hứng, cao hứng. Liên lão gia tử vội nói, ông nội, có lời gì cứ vào nhà rồi nói. Bên ngoài lạnh, đừng để ông bà bị lạnh. Ngũ lang liền nói, được, được, vào nhà nói chuyện, đều vào nhà rồi nói chuyện. Liên lão gia tử cười đồng ý, cả đám người mới đi vào trong sân. Đến thượng phòng, mọi người nhộn nhịp ngồi xuống. Liên lão gia tử và Chu thị vẫn ngồi trên đầu giường đặt gần lò sưởi như trước. Liên Thủ Tín và Ngũ lang ngồi trên ghế. Ba mẹ con Trương Thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ngồi ở mép giường. Tiểu thất nhìn hai bên một lúc, cuối cùng cười hì hì chen đến ngồi cạnh Liên Mạn Nhi. Phòng này rõ ràng là vừa mới dọn dẹp, trên tủ vẫn còn vết nước chưa khô, giường cũng đốt nóng hơn mọi ngày. Mà những người ở nhà cũ lại nhìn Liên Thủ Tín cẩn thận từng ly từng tí một. Hôm qua chúng con đã định sang đây nhưng ở nhà nhiều chuyện dây dưa, tối rồi nên không đi nữa, sợ quấy rầy hai ông bà ngủ. Liên Thủ Tín và Ngũ lang nói trước, không sao, chúng ta là người một nhà, có gì từ từ nói cũng được. Các con cũng phải làm những chuyện quan trọng trước. Liên lão gia tử vô cùng thấu tình đạt lý. Những ngày qua sức khỏe của ông bà nội vẫn tốt chứ ạ? Ngũ lang bởi vì đi xa nhà một chuyến nên cố ý thăm hỏi Liên lão gia tử và Chu thị. Khỏe, chúng ta đều rất khỏe. Ngũ lang à, cháu lại cao lên thì phải. Ngũ lang quả là có tiền đồ. Liên lão gia tử vừa khen ngợi vừa hỏi thăm chuyện vào kinh của Ngũ lang, mà chuyện hoàng đế triệu kiến Ngũ lang lại càng cẩn thận hỏi. Ngũ lang đều nhẫn nại trả lời. Ngũ lang à, cháu làm rạng danh cho Liên gia rồi, không biết bao nhiêu phúc phận mới đủ đây. Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi, nằm mơ cũng không dám mơ đến. Liên lão gia tử run rẩy nói, vô cùng kích động, lão tứ làm quan đã thực hiện được mong ước cả đời của ta. Phải ăn mừng mới được. Liên lão gia tử vừa nói chuyện vừa bảo Chu thị lấy tiền, nói muốn mua rượu thịt, đặt mua tiệc rượu để mọi người cùng ăn mừng. Cha, cha đừng vội. Liên Thủ Tín vội đưa tay lên ngăn cản. Có chuyện này chúng con đang muốn nói với cha, nương. Ông nội, chuyện này, chúng ta cao hứng trong lòng là được. Về phần ăn mừng, hay là miễn đi, Ngũ Lang liền nói. Hoàng Ân mênh mông, chúng ta cảm động và nhớ tới Hoàng Ân trong lòng là được, nên an phận sống đứng đắn mới phải. Cha, được chức quan này, những ngày qua con đều ngủ không yên. Liên Thủ Tín thành khẩn nói với Liên Lão Gia Tử, không phải là vui mừng không ngủ được mà là lo lắng. Những ngày qua, con cứ nhớ tới những chuyện ở Thái Thương. Liên Thủ Tín vừa dứt lời, mấy người trong phòng bao gồm cả Liên Lão Gia Tử và Liên Thủ Nhân đều thay đổi sắc mặt. Lão Tứ à, đó, chuyện đó đều là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ mọi người đều mừng cho các con cũng đừng nhắc lại nữa. Liên Lão Gia Tử liền nói, cha, cha không hiểu ý con. Liên Thủ Tín liền nói, không phải con muốn lôi chuyện cũ ra mà là con đang thực sự nghĩ, chúng ta không thể tái phạm sai lầm trong quá khứ. Đúng, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ được. Ngũ Lang liền nói, cái gì mà một người đắc đạo gà chó lên mây, những thứ sáo rỗng đó không thể tin được. Chức quan này của con không có thực quyền nhưng những người nông dân chúng ta rất chân chất, nhát gan, coi chức quan của con là có quyền. Con cũng biết mình không có bao nhiêu phân lượng. Trước đây chúng ta sống như thế nào thì sau này vẫn phải sống như thế, vẫn phải giữ gìn phép tắc. Cha, con nói ra những lời này, sau này dù là ai cũng không được mượn danh nghĩa của con đi ra ngoài hoành hành ngang ngược, cũng không được mảy may chiếm lợi của người khác. Dù con làm quan, mọi người muốn đi theo kiếm món hời cũng không được. Nhà chúng con cũng vậy, nhà cũ cũng vậy, trong nhà càng phải nghiêm hơn chứ. Liên Thủ Tín nói đầy khí phách. Liên Lão Gia Tử sửng sốt một lúc rồi mới gật đầu. Hai ngày này chúng cháu đã bàn bạc, quyết định được một bộ gia quy để thực hiện trong nhà. Ở nhà cũ này cũng không cần giống hoàn toàn, dù sao cũng đã ở riêng rồi, có thể có quy củ để làm theo là được. Ngũ Lang liền nói, chuyện bên nhà cũ con không quản, đều có quốc pháp thôn quy giám sát. Nhưng nếu có người mượn chức quan tép diêu này của con làm chuyện ác thì con sẽ quản. Quy củ này sẽ càng nghiêm hơn quốc pháp, thôn quy. Liên Thủ Tín lại nói. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói một lúc khiến sắc mặt những người ở nhà cũ thay đổi. Bọn họ đều nghe rõ, Ngũ Lang đã có tiền đồ. Liên Thủ Tín làm quan nhưng bọn họ không được đi theo mượn hơi mà ngược lại còn có thể bị quản thúc chặt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, yêu cầu edit. An từ lúc cả nhà Liên Thủ Tín vào cửa, trừ Liên Lão Gia Tử ra, những người khác không ai dám lên tiếng. Lúc này dù trong lòng bất mãn nhưng vẫn không ai dám nói chuyện. Liên Mạn Nhi nhìn sắc mặt mọi người trong nhà cũ, nàng biết đây là do công lao của bộ quan phục trên người Liên Thủ Tín và Trương Thị. Chính vì mặc bộ quan phục này mà mọi người trong nhà cũ chỉ có thể nghe lời của Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Bọn họ thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mấy người Liên Thủ Tín và Trương Thị. Liên Mạn Nhi không khỏi thầm thở dài, lắc đầu. Thật ra nàng không thích như vậy. Nàng biết Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng không thích như vậy. Nhưng bọn họ không thể không làm điều này vì chỉ có thế này người nhà cũ mới chịu cúi đầu. Liên Thủ Tín làm chức quan thất phẩm nhàn hạ và Trương Thị được làm nhũ nhân cũng không giống chức huyện thừa mua được của Liên Thủ Nhân. Ví dụ như Liên Thủ Nghĩa, lúc Liên Thủ Nhân làm quan, căn bản Liên Thủ Nghĩa không hề sợ Liên Thủ Nhân. Lý do rất đầy đủ, bởi vì cho tới nay, Liên Thủ Nhân luôn được cả nhà nuôi dưỡng. Liên Thủ Nhân có thể có được chức huyện thừa, ngoại trừ được Tống gia giúp đỡ thì còn nhờ Liên gia xuất toàn lực. Hơn nữa Liên Thủ Nhân hành động thiếu sót, có rất nhiều nhược điểm và yếu điểm nằm trong tay Liên Thủ Nghĩa. Cho nên ngày trước Liên Thủ Nhân làm quan, Liên Thủ Nghĩa chẳng qua chỉ nịnh bở ông ta, còn thẳng thừng yêu cầu cùng nhau đi hưởng phúc. Nhưng Liên Thủ Tín được chức quan này không có chút quan hệ nào với nhà cũ. Cho dù ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng tất cả bọn họ đều hiểu, cả nhà Liên Thủ Tín có thể có cuộc sống ngày hôm nay đều không hề mượn chút sức nào của nhà cũ. Hơn nữa Liên Thủ Tín làm việc chặt chẽ cẩn thận, không có bất kỳ điểm yếu nào trong tay bọn họ, cũng không nở bất kỳ đồ vật gì từ bọn người nhà cũ. Ngược lại, mấy người ở nhà cũ còn mắc nợ một nhà Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín làm quan, bọn họ muốn đi theo được nhờ, nhưng dù có thế nào, họ cũng không thể bày ra tư thế chủ nợ như đối với Liên Thủ Nhân ngày trước.